Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18, tuổi trẻ Capulbet. Răng rắc, Giao Sắc cùng lão giả đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ gặp toàn bộ trần nhà xuất hiện quỷ dị vặn vẹo cùng vết rách. Răng rắc hướng về từ phía bát phương lan tràn. Đột nhiên tính cả phía trên đèn treo cùng một chỗ, toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Giao Sắc phản ứng cực nhanh, đưa tay chính là một kiếm, tướng sụp đổ xuống tới trần nhà chém thành hai nửa. Trần nhà sụp đổ ước chừng 2 mét phương viên khu vực. Phía ngoài ánh nắng từ trong động quật chiếu vào, để nguyên bản có chút âm u đại sảnh trở nên một mảnh sáng tỏ. Smell Vương quốc cùng hải tặc làm lên giao dịch, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá thật đáng tiếc chính là, các ngươi giao dịch hơn phân nửa là làm không thành. Rốt thanh âm từ sụp đổ trần nhà chỗ cửa hăng truyền vào trong đại sảnh. Sau đó, đám người liền nhìn thấy một cái mang theo mũ da thân ảnh. Một tay đè ép trên đầu mũ da, từ kia sụp đổ chỗ cửa hang nhảy xuống tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phế tích bên trên phương. Ai? Thật to gan, người nào? Trong sân đám người hơi giật mình, nhao nhao lộ ra cảnh giác cùng hung ác biểu lộ, nhìn chằm chằm đột nhiên xông tới Rốt. Mái vòm mũ dạ lão giả thứ nhất phản ứng là, Capone người của xã hội đen phát hiện bọn hắn âm thầm giao dịch, đột nhiên giết tiến đến. Nhưng chờ hắn thấy rõ Rốt bộ dáng lúc, lại lập tức con ngươi co rụt lại. Ngươi là quỷ thủ Rốt? Ngoại trừ Giao Sắc đoàn hải tặc bên ngoài, bọn hắn bí mật đã từng ý đồ liên hệ quỷ thủ đoàn hải tặc, nhưng bởi vì tìm không thấy phương thức liên lạc, cuối cùng coi như thôi. Không nghĩ tới được không dễ dàng có liên lạc Giao Sắc đoàn hải tặc. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ Rốt lại không mời mà tới, đột nhiên xông vào. Quỷ thủ Rốt, Giao Sắc đoàn hải tặc thuyền trưởng Giao Sắc, nhìn xem đứng tại phế tích bên trên Rốt, lông mày hơi nhăn lại, dần dần lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt. Quỷ thủ Rốt cái danh hiệu này, gần nhất mấy tháng thế nhưng là tại Tây Hải bốn phía lan truyền. Chỗ đến vô luận là hải tặc vẫn là hắc bang, hải quân, toàn bộ bị tiêu diệt đánh tan. Bị người cho rằng là thuần túy lấy săn giết cường giả làm thú vui một cái kinh khủng nhân vật. Ngươi là hướng về phía ta tới sao? Giao Sắc năm ngón tay cầm chuôi kiếm, hướng về phía Rốt trầm giọng mở miệng. Quỷ thủ Rốt đột nhiên ra hiện tại nơi này, hắn cũng không cho rằng là xông tới chơi. Lấy Rốt hành vi phong cách đến xem, ra hiện tại nơi này, rất có thể mục tiêu liền là hắn. Đúng thế, Rốt nhẹ gật đầu, bình tĩnh trả lời Giao Sắc vấn đề. Cũng từ sụp đổ trần nhà phế tích bên trên đi xuống, hướng về hắn chậm rãi đi đến. Giao Sắc dưới trướng hải tặc tất cả đều bị quỷ thủ Rốt cái danh hiệu này mang đến khí thế chấn trụ. Về phần Smell Vương quốc hắc bang thành viên, cũng đều tâm thần chấn động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Sắc sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nhìn xem dần dần đến gần Rốt, hắn đôi mắt bên trong ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, càng là ẩn ẩn có một tia sát ý cùng tức giận. Hắn nhưng là tiền truy nã 35 triệu belly đại hải tặc, đã rong ruổi biển cả mấy năm, mà Rốt bất quá là gần 2 tháng thanh danh vang dội tồn tại. Dám can đảm tìm tới hắn, ai là con mồi còn không nhất định. Nhất đao lưu, ác tức chạm, Giao Sắc tay cầm chuôi kiếm. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tiến lên một bước, đón trước mặt Rốt nghiêng nghiêng một chàm, tinh chuẩn từ Rốt bụng bên trái chém tới vai phải. Cái này một kiếm nhìn như tướng Rốt chém thành hai nửa, nhưng ở chém ra đi một nháy mắt, Giao Sắc trong lòng liền thầm kêu hỏng bét, bởi vì chính hắn rõ ràng cảm giác được, kiếm của hắn cái gì đều không có bổ trúng. Siêu, quả nhiên ngay tại hạ trong nháy mắt, cách hắn rất gần vị trí, không có một ai địa phương, một cỗ quyền phong khuấy động mà đến. Tại cái này sống chết trước mắt, hắn liều mạng thay đổi thân thể, cũng thu kiếm phòng ngự. Khó khăn lắm tại kia cỗ quyền phong xâm nhập tới thời điểm, tướng mũi kiếm hoành ngăn tại trước người. Nhưng, kia cỗ quyền phong bỗng nhiên rơi xuống về sau. Hắn kiếm trong tay lại răng rắc một tiếng. Đột nhiên vặn vẹo đứt gãy. Tính cả hắn cầm kiếm cánh tay. Cũng là bị quấy thành một đoàn xương vỡ thịt nát. A a a, Giao Sắc kêu thảm một tiếng. Che lấy máu thịt be bét cánh tay. Hơi nhún chân đạp mạnh. Không chút do dự tốc độ cao nhất lui lại. Ý đồ dùng phía sau lưng va nát vách tường thoát đi nơi này. Nhưng không đợi đụng vào hắn vách tường. Rốt thân ảnh tựa như ảo ảnh dần hiện ra đến. Tay cầm một thanh tinh xảo katana. Hướng về phía hắn một kiếm quét ngang. Xùy. Giao Sắc đầu nương theo lấy máu tươi đằng không mà lên. Tấm kia trên mặt còn mang theo gần như khó có thể tin biểu lộ. Không dám tin tưởng mình vẻn vẹn hai chiêu. Liền bại vong tại rốt thủ hạ. Huyễn ảnh. Đây là hắn năng lực sao? Đáng chết. Hắn di động. Hẳn là có âm thanh. Vì cái gì không thể sớm một chút phát hiện. Chấm ngoặc kép. Giao Sắc trước mắt lâm vào hắc ám. Triệt để đã mất đi ý thức. Ngay tại lúc đó, rốt bên tai vang lên quen thuộc hệ thống giọng nói tổng hợp. Tiền truy nã 35 triệu belly. Thuyền trưởng hải tặc Giao Sắc đã hoàn thành săn giết. Thu hoạch được ban thưởng. 60 điểm thiên phú độ thuần thục. 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nghe bên tai truyền đến thanh âm. Rốt bình tĩnh nhìn qua ngã sấp xuống trong vũng máu Giao Sắc thi thể. Chậm rãi đứng thẳng người. Lấy hắn bây giờ thực lực. Coi như Giao Sắc năng phát giác được hắn bóp méo tia sáng. Chế tạo ra một cái như là trong nước chiết xạ huyễn ảnh. Cũng không phải là hắn đối thủ. Thi triển ra vặn vẹo tia sáng năng lực. Bất quá là vì tốc chiến tốc thắng mà thôi. Bởi vì một trận chiến này tốc độ quá nhanh. Chỉ một chiêu liền phân ra được thắng bại. Hai chiêu liền đã quyết định sinh tử. Ở đây đám người tuyệt đại bộ phận đều không thể kịp phản ứng. Cái này, chấm ngoặc kép, lừa gạt, gạt người đi. Lão đại làm sao có thể một chiêu liền. Chấm ngoặc kép, Giao Sắc đoàn hải tặc. Nhìn qua ngã xuống đất Giao Sắc thi thể. Tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đôi mắt bên trong càng là mang theo vài phần kinh hãi cùng sợ hãi. Mang theo màu đen mũ dạ Smell vương quốc hắc bang lão giả. Cũng là lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới rốt thực lực so trong truyền thuyết còn muốn hung hãn. Treo thưởng 35 triệu belly Giao Sắc. Vậy mà vừa đối mặt liền bị chém giết. Tại một mảnh trong kinh hãi. Rốt ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía những cái kia Giao Sắc thuộc hạ. Cũng không có buông tha những người này ý tứ. Thân ảnh nhoáng một cái liền huy kiếm xuất thủ. Xùy, xùy, xùy. Hơn 10 người hải tặc kinh hãi phía dưới. Nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng ở Rosoru tốc độ phía dưới. Căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Liền bị toàn bộ chém giết. Diệt sát đi cuối cùng một tên hải tặc. Rốt ngừng bước chân. Mang theo còn tại nhỏ máu danh Đao Xuân Nhạc. Quay đầu nhìn về phía Smell vương quốc hắc bang thành viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc mũ dạ lão giả cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng duy trì chấn định. Nói, rốt thuyền trưởng thực lực so trong truyền thuyết còn muốn cường đại. Có thể tận mắt nhìn đến. Rất là vinh hạnh, giữa sân một mảnh yên tĩnh. Nhìn thấy rốt như cũ đứng tại nơi đó. Cũng không đến ý tứ. Nhưng cũng không có thu kiếm ý tứ. Hắc mũ dạ lão giả dừng một chút. Thận trọng tiếp tục nói. Không biết rốt thuyền trưởng có nguyện ý hay không cùng chúng ta làm một vụ giao dịch. Chỉ cần diệt đi Capone hắc bang tại chúng ta Smell vương quốc thế lực ngầm. Chúng ta nguyện ý thanh toán 50 triệu belly thù lao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt đứng tại nơi đó. Bình tĩnh nhìn xem hắc mũ dạ lão giả. Mặc cho trên kiếm phong máu tươi một giọt trượt rơi vào tinh xảo chăn lông bên trên. Hắn không nói chuyện, trận chung không ai dám nói chuyện. Bốn phía chỉ có vài tiếng như có như không. Cực kỳ nhỏ, nhưng lại rất không ổn định tiếng hít thở ở trong sân quanh quần. Từ Doruraku hải tặc đoàn bắt đầu, cho tới bây giờ, không tính Giao Sắc đoàn hải tặc. Rốt đã tiêu diệt 5 cái đoàn hải tặc. Cái này 5 cái đoàn hải tặc đều có một bộ phận tài bảo. Toàn bộ cộng lại, tổng cộng hơn 20 triệu belly chi phối. Giao sắc đoàn hải tặc trên thuyền. Hẳn là cũng năng có một bộ phận. Nếu là có thể lại tăng thêm 50 triệu belly. Liền có 8.000 vạn belly tả hữu. Doruraku hải tặc đoàn thuyền đối rốt mà nói. Vẻn vẹn chỉ là nhất sơ giai đoạn phương tiện giao thông. Hắn vẫn là cần một chiếc càng cường đại. Tốc độ càng nhanh thuyền. Cái này 50 triệu belly tới tay. Không sai biệt lắm liền có thể tìm kiếm người đóng tàu thuyền chế tạo mới thuyền. Huống hồ, Capon Hắc Băng cùng hắn ở giữa. Bản thân liền có nhất định mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Rốt nội tâm bên trong một trận trầm ngâm suy tư. Đang lúc hắn muốn làm ra quyết định thời điểm. Robin thân ảnh lại đột nhiên từ bên ngoài vọt vào. Đánh gãy hắn suy tư. Rốt thuyền trưởng. Tình huống có biến. Nơi này bị Capone người của xã hội đen bao vây. Robin ngữ khí có chút ngưng trọng hướng về phía Rốt mở miệng. Rốt hơi có chút ngoài ý muốn. Liếc qua hắc mũ dạ lão giả. Phát hiện đối phương một mặt kinh ngạc. Tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới Capone Hắc Bang sẽ vây quanh nơi này. Rốt đi đến cửa sổ miệng. Vén màn cửa sổ lên một góc. Hướng về phía bên ngoài nhìn lướt qua. Chỉ thấy mặt ngoài đường đi đã bị toàn bộ phong tỏa. Chừng mấy trăm người Capone Hắc Bang thành viên. Tướng nơi này bao bọc vây quanh. Những này Capone Hắc Bang thành viên. Vũ khí trong tay không chỉ là súng ống. Lại còn mang theo đại lượng dạng đơn giản hỏa pháo. Trang nghiêm một bộ chiến tranh cấp tràng diện. Rốt ánh mắt hơi biến hóa. Đảo qua một đám Capone Hắc Bang thành viên. Rất nhanh rơi vào đám người phía trước. Trong miệng ngậm si gà một cái tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Kia người là Capone Beck. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.